Cực phẩm thần y, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426 Tần Ly Nguyệt Hùng hồn thuật lại tình cảm của mình. Ánh mắt nhìn Trần Bảo Ngọc càng thêm trìu mến. Trần Gia Bảo trong lòng cảm động, ôm chặt hơn cánh tay của Tần Ly Nguyệt. Tần Ly Nguyệt tìm được tư thế thoải mái hơn. Nói tiếp, lúc trở về tỉnh thành, lúc nào em cũng nghĩ đến anh. Hy vọng anh có thể đến nhà họ Tần sớm hơn. Tuy nhiên, khi nghe ba đã quyết định để em vì lợi ích của gia đình sẽ gả em cho Lục Hán Dương, em liền cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ. Tuy nhiên, ngay khi em thực sự tuyệt vọng, thì lại là anh, như thể từ trên trời rơi xuống, lại kéo em ra khỏi địa ngục, và cũng nói với em rằng, hãy để mình tự làm theo trái tim mình và cố gắng là chính mình. Trong bữa tiệc tối qua, em đã quyết định rằng anh là hạnh phúc của Ly Nguyệt trong nửa sau cuộc đời của em. Ly Nguyệt em sẽ không hối tiếc trong cuộc đời này. Tần Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn Trần Gia Bảo. Đôi mắt sáng ngời tràn đầy tình cảm sâu sắc. Trần Gia Bảo sửng sốt. Đối với anh mà nói, nếu không phải hôm nay chỉ thấy mặt thứ hai trong con người Tần Ly Nguyệt, thì trong lòng anh không có suy nghĩ gì khác ngoại trừ Tần Ly Nguyệt xinh đẹp, cao quý, nhân hậu. Thậm chí hôm nay tại đại sảnh của biệt thự họ Tần, đối mặt với Tần Hải Thanh và hỏi cưới Tần Ly Nguyệt, chỉ là đối với Tần Ly Nguyệt cảm động hơn là yêu. Tuy nhiên, không ngờ trong mắt thiên hạ, công chúa Tần gia được vạn người yêu mến lại cũng có một bộ dạng thâm tình như vậy. Trần Gia Bảo trong lòng cảm động, sâu trong lòng vẫn còn dấu vết xin lỗi. Vẻ mặt kiên định như đang hứa, nhẹ giọng nói, em không phụ tôi sẽ không phụ em. Đôi mắt của Tần Ly Nguyệt bật lên vì ngạc nhiên và hạnh phúc. Rồi nước mắt tuôn ra, vừa khóc vừa cười. Gia Bảo, Ly Nguyệt thật hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Được Gia Bảo đảm bảo, Ly Nguyệt cảm thấy thật hạnh phúc, vui mừng. Trần Gia Bảo khóe miệng nở nụ cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu. Tần Ly Nguyệt mặc dù không uống chút rượu nào, nhưng lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác say. Tần Ly Nguyệt uể oải ngồi trong vòng tay của Trần Gia Bảo như một chú mèo con. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chớp mắt cười. Gia Bảo, anh có thể nói cho em biết, lần này anh ở tỉnh lỵ làm gì được không? Đừng nói với em rằng anh ở đây vì em. Em đã suy nghĩ kỹ về điều đó. Lúc đó, anh không biết rằng em sẽ kết hôn với Lục Hán Dương. Ha, Ly Nguyệt của tôi đúng là một cô gái thông minh. Trần Gia Bảo cười nhẹ. Gia Bảo, nói cho em biết. Tần Ly Nguyệt lắc vai Trần Gia Bảo và nói một cách gượng gạo. Anh nói với Ly Nguyệt, có lẽ Ly Nguyệt có thể giúp anh. Hả? Trần Gia Bảo vừa mới nhớ tới, Tần Ly Nguyệt và Tần Thi Vân đồng thời cũng là cao thủ võ lâm. Cười nói, tôi lần này tới tỉnh lỵ, đối với nhà họ Triệu và nhà họ Phương, tôi phải có chút ân oán với họ cần giải quyết. Tần Ly Nguyệt giật mình. Cô đứng thẳng người, nghĩ, em không biết nhiều về nhà họ Triệu, nhưng em biết rất rõ về gia tộc họ Phương. Em nghe lời sư phụ của em nói rằng tuy nhà họ Phương thường rất trầm tính, nhưng thực ra gia tộc họ Phương là một gia tộc võ công truyền lại hàng trăm năm. Cao thủ như mây, tồn tại siêu việt ở tỉnh lỵ. Ngay cả sư phụ em cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Vì anh có ân oán với gia tộc Phương gia, em không thể bỏ qua chuyện này. Gia Bảo, hôm khác em sẽ đưa anh đến gặp sư phụ. Có lẽ sư phụ của em có thể giúp anh. Sư phụ của em? Trần Gia Bảo tò mò hỏi. Sư phụ của em có mạnh như thế nào? Đây là một bí mật. Sau khi Gia Bảo nhìn thấy sư phụ của em, tự nhiên mọi chuyện sẽ được biết. Em hứa với anh, với sức mạnh của sư phụ em, nó nhất định sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Mặc dù Trần Gia Bảo nghĩ rằng một mình anh ta là đủ, nhưng Trần Gia Bảo vẫn gật đầu và mỉm cười trước ánh mắt siêng năng của người đẹp. Được, Trước sự ngạc nhiên, Tần Ly Nguyệt không quan tâm đến việc ngại ngùng, và trao cho Trần Gia Bảo một nụ hôn ngọt ngào như một phần thưởng. Sau đó hai người cùng nhau ở trong phòng thơm ngát nửa giờ. Nhưng Trần Gia Bảo cảm thấy ở trong phòng quá lâu sẽ khiến người khác hiểu lầm. Trần Gia Bảo tuy rằng không sợ cái gì, nhưng đối với Tần Ly Nguyệt cũng không có danh tiếng tốt. Vì vậy anh nói có việc cần phải làm, đứng dậy chuẩn bị đi. Mặc dù Tần Ly Nguyệt không muốn từ bỏ, nhưng là một người phụ nữ thông minh, cô biết rằng mình phải cho đàn ông đủ không gian. Khi Trần Gia Bảo chuẩn bị rời đi trong sảnh biệt thự, Tần Hải Thanh đột nhiên cười nói, Gia Bảo, chúng ta cũng không tính là người ngoài. Lúc này, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Ly Nguyệt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa vui mừng. Chỉ nghe Tần Hải Thanh tiếp tục nói, có thể cung cấp thêm một ít đơn thuốc cho cùng một đơn thuốc với Cố Tinh Hoàn được không? Đừng lo lắng, nhất định sẽ không lỗ khi chia lãi. Cách chương.